Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 895, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, Lâm Tịch trùng mạch sau khi thành công từ đầu đến cuối mê man, nghe hỏi về sau Vệ Thương Khung sớm chờ tại tông môn Huyền Vũ thời đại quảng trường. Nói thẳng không nghĩ tới nhà mình thế mà còn ra cái tiểu thiên tài, muốn trực tiếp đem nhi tử mang đi Lăng Triệu nói. Trước đó hắn giả ý muốn đem những cái kia hái được linh quả giao cho Lâm Tịch lúc, đã mịt mờ cùng Hoắc trưởng lão nói Vệ Húc thân thế, đồng thời nói cho hắn biết nếu là người đi theo môn chủ có thể sẽ gặp nguy hiểm, thế là Hoắc trưởng lão trực tiếp đem Lâm Tịch mang về chính mình động phủ, đợi đến Vệ Thương Khung chạy tới muốn người thời điểm, đã ở đây đem Lâm Tịch an trí xong. Lăng Triệu mặt mỉm cười cũng Lâm Tịch nói, Hoắc trưởng lão nói ngươi lạnh lẽo tận xương. Từ đầu đến cuối đều là từ hắn đang chiếu cố. Huống hồ vừa mới đi vào thanh khê cảnh không nên qua lại xê dịch. Đợi đến ngươi thanh tỉnh tự nhiên để các ngươi phụ tử đoàn tụ. Lâm Tịch nguyên bản chủ ý chính là tại U Minh Hải nhãn bí cảnh bên trong trùng mạch. Sau đó đánh Vệ Thương Khung một cái trở tay không kịp. Buộc hắn trước thời hạn động thủ. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới ở giữa xảy ra vấn đề. Thế mà bị đại thụ yêu cho nuốt vào bụng. Đến cuối cùng nàng mới biết được. Nguyên lai cái này đích xác là từ linh thực cùng yêu thú cộng sinh ra tới đồ vật. Xương hạp băng tuế là một loại lạnh vô cùng dưới biển sâu yêu thú. Theo tên liền có thể nhìn ra được cái đầu rất lớn, thuộc tính lạnh vô cùng. Truyền thuyết cổng trời chính là thiên giới chi môn, mà loại này lâu dài sinh trưởng tại lạnh vô cùng biển sâu thái tuế có thể được mệnh danh là cổng trời. Cái đầu có bao lớn liền có thể thấy đốm. Nghe nói có thể dựng dục ra xương hạp băng tuế tất nhiên là dưới biển sâu hàn băng mã não. Nếu có được đến một khối nhỏ đem rèn luyện thành vật trang sức cất giấu trong người, có thể bảo vệ linh đài thanh minh, không sợ ngoại ma quấy nhiễu. 2000 năm trước U Minh Hải vị kia có thể thành công đi qua đạp thang trời, cũng là bởi vì có như vậy một khối được từ xương hạp băng tuế thể nội linh ngọc. Làm sao thái tuế thứ này ở nhân gian liền riêng có nhục linh chi danh xưng, cát hồng tải. Ôm phác tử, bên trong đã từng đề cập, chư chi đảo mạt, hoặc hóa thủy phục, có thể khiến người khinh thân trường sinh bất lão. Thần nông bản thảo kinh, cũng có, nhục linh chi, không độc, bổ bên trong, ích tinh khí, tăng trí tuệ, lâu phục khinh thân bất lão. Ghi chép, Lâm Tịch nguyên bản ngay tại kỳ quái, nàng biết già la thụ, cũng nghe qua xương hạp băng tuế, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì già la Phật nhị. Thế gian này chỉ sợ cũng chỉ lần này một gốc. Lâm Tịch bị đông cứng đến run rẩy lúc nhớ lại cây già kia kỳ quái băng tinh ngụy hoa. Thảo nào có thể cho linh thú khai trí đâu rồi. Thế mà cây già dưới mặt liên tiếp chỉ xương hạp băng tuế. Vậy cũng không chỉ là có thể cho linh thú khai trí. Hẳn là hết thảy yêu thú đều có thể. Sở dĩ già la Phật nhị có thể có cổ quái như vậy ngụy hoa. Hẳn là này xương hạp băng tuế cùng cây già dụ địch thủ đoạn. Chung quanh linh khí tất cả đều bị tảng cây dưới thái tuế cho hút sạch, tự nhiên mà vậy hình thành một mảnh tuyệt linh nơi, cho nên gần đây không có một ngọn cỏ, các tu sĩ cũng đều dùng không đúng phương pháp bảo pháp khí. Thái tuế này nội bộ cực kỳ giống một cái chữ. Hồi, hui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thụ yêu tương liên chính là ở giữa bộ phận, hẳn là thụ yêu cùng thái tuế dùng chung hệ tiêu hóa. Mà Lâm Tịch ngạnh sinh sinh tại cái kia không biết sống sót bao nhiêu năm lão thái tuổi nội bộ chui ra cái lỗ thủng nhỏ, ra tới tự nhiên là rơi vào chữ. Hồi, hui, tường kép bên trong, dưới chân chính là vạn kim khó cầu hàn băng mã não, mặc dù không đạt được ngũ hành nền tảng huyền băng tùy như vậy chân quý, nhưng là băng hàn trình độ cũng tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì khắp nơi đều là băng. Lâm Tịch căn bản nhìn không ra phía dưới là một khối to lớn hàn băng mã não, nhưng là nàng trong đầu cái kia lại là cái biết hàng. Gamma bảo như cá voi hút nước, lấy Lâm Tịch thân thể làm môi giới, đêm này xui xẻo xương hạp băng tuế cho tươi sống hút thành thịt khô. Mà Gamma bảo tên vương bát đàn này chỉ bảo vệ kinh mạch của nàng cùng ngũ tạng, không cho Lâm Tịch chết cóng, bảo hộ linh khí chuyển vận thông đạo thông suốt, đừng hoàn toàn không để ý tới. Lâm Tịch lại không động được, rơi vào đường cùng đành phải phân tâm nhị dụng, một bên cố gắng đồng thời vận chuyển nhị thập đoạn cầm cùng tôi thể thuật chống cự này càng ngày càng khó chống cự rét lạnh, một bên lại muốn cố gắng cùng Gamma bảo tên cầm thú này đoạt thức ăn trước miệng cọp đoạt linh lực. Dù sao lão tử thân thể cũng không động được, dứt khoát trực tiếp ở chỗ này trùng mạch đi. Còn có thể có chỗ nào so nơi này càng thêm người rảnh rỗi miễn vào. Còn có thể có chỗ nào so nơi này linh khí càng thêm tinh thuần. Cây giả yêu cùng lão thái tuổi không biết tồn trữ bao nhiêu năm linh khí, tất cả đều bị gamma bạo cái này hoàng thế nhân đưa đi. Nguyên lai làm Dương Bạch cực khổ không chỉ là chính mình a. Theo thời gian trôi qua, Lâm Tịch trên người dần dần kết một tầng xương lạnh, tới về sau, nàng quanh thân bắt đầu ngưng kết thành băng. Đừng nói thân thể, Lâm Tịch cảm thấy cỗ thân thể này kinh mạch đều nhanh kết thành băng. Thậm chí, liền thần thức đều kết thành băng, nàng chẳng qua là chết lặng dùng linh dịch đem chính mình đan điền tràn ngập, sau đó cố gắng điều động những này linh dịch xoay tròn, hình thành một cỗ mãnh liệt linh tuyền hướng đan điền bên ngoài cọ dừa. Đợi đến cuối cùng trước mắt, gamma bảo rốt cuộc bạch quang lóe lên, biến thành một cái không có chút nào hào quang, vết thương chồng chất mini cổ cầm, yên lặng trôi nổi tại Lâm Tịch thức hải bên trong. Cùng lúc đó, Lâm Tịch cũng bị thành công bắn ra này thâm bất khả chắc dưới mặt đất động quật, xuất hiện tại hải nhãn phía trên. Mặc dù Lâm Tịch thoạt nhìn vẫn là có điểm không có tinh thần, nhưng là sắc mặt lại là trắng nõn, bên trong lộ ra hồng nhuận, nàng vẻ mặt mang theo bôi nghiền ngẫm. Vệ Thương Khung đem đạo nhất bổ thiên đan đan phương làm hỏng, ngươi là muốn giúp hắn khống chế lại ta đây, vẫn là muốn giúp ta đi tản ta không phải hắn nhi tử tin tức đâu. Lăng Triệu không phải người ngu, nàng cũng không phải là. Hai người đều trong khoảng thời gian này suy nghĩ ra rất nhiều thứ. Lăng Triệu cũng không có suy tư thật lâu, hắn ngước mắt nhìn Lâm Tịch. Ta phải sống, ta cùng Vệ Thương Khung, cũng có thể làm cho ngươi sống. Bất quá ta có thể để ngươi sống thành chính ngươi. Lâm Tịch cũng nhíu mày nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Triệu trong nháy mắt này, ánh mắt đột nhiên trở nên linh động. Mặc dù hắn cho người ấn tượng vẫn luôn là tuấn lãng mà ánh nắng, thế nhưng là Lâm Tịch lại cho đến giờ phút này, mới ở hai mắt của hắn trong tìm được chân chính thuộc về chính hắn nên có cảm xúc. Kỳ thật ta đã làm ra lựa chọn, không phải sao? Tại ta nhắc nhở Hoắc trưởng lão thời điểm, tại ta đem ngươi muốn đồ vật tất cả đều trực tiếp cho ngươi thời điểm, tại ngươi đã cứu ta một cái mạng thời điểm, ta đã làm ra lựa chọn. Kỳ thật Lâm Tịch đã trông thấy tại tử đàn trên bàn nhỏ đặt vào cái kia tông môn thống nhất phái phát nạp bảo nang, mình đồ vật tự nhiên đều tại, như vậy cái này rõ ràng là chuẩn bị cho nàng. Lâm Tịch không khỏi âm thầm may mắn, may mà ban đầu ở lên đường thời điểm nói chính mình cần mấy loại linh thực, cũng may mà chính mình lúc mấu chốt cứu được Lăng Triệu ra ngoài. Nàng mỉm cười xòe bàn tay ra, nhất định sẽ không để cho Lăng huynh hối hận giờ phút này quyết định. Lăng Triệu cùng nàng đánh một trường về sau, nắm thật chặt một chút. Tốt, chờ ngươi tốt, ta muốn dẫn ngươi đi gặp một người. Tin tưởng ngươi nhất định hết sức vui vẻ trông thấy nàng. Lâm Tịch tin tưởng chính mình như vậy đột nhiên xuất hiện trùng mạch, mà lại là như thế trương dương, hoàn toàn chính xác xáo trộn Vệ Thương Khung toàn bộ kế hoạch. Kịch bản bên trong, Vệ Thương Khung là tại một năm về sau toàn bộ công tác chuẩn bị sẵn sàng, 10 phần chắc 9 mới bắt đầu đối Vệ Húc đoạt xá. Bây giờ mắt thấy chính mình bồi dưỡng được vỏ bọc thế nhưng xông ra 99 thiên đạo mạch, Vệ Thương Khung như thế nào còn có thể vững như lão cầu. Về phần kia chương 7 cấp đan phương, Lâm Tịch nhàn nhạt mỉm cười. Không cần phải gấp gáp, Văn Tử Tuyền sẽ giúp chúng ta nghĩ biện pháp lại lấy tới một chương. Văn gia tổ tiên chính là văn danh toàn bộ U Minh Hải đại luyện đan sư, việc quan hệ hai đứa bé tính mạng, Văn Tử Tuyền khẳng định so với nàng sốt ruột. Hai người đang nói chuyện, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài Tiểu Đồng vội vã chạy vào. Thiếu môn chủ, Chu Tước đường chủ cầu kiến, lời còn chưa dứt, Văn Tử Tuyền đã xách theo một thanh trường kiếm vọt vào. Cách chương.